Chương 1548, dị giới giải trí ông trùng 8. Bởi vì đã muốn rời đi ngũ giáp trấn nửa năm, thêm giản song song biến hóa đặc biệt đại, nay nhìn cùng lần trước đến dáng vẻ đã hoàn toàn khác biệt, ngũ giáp trấn những kia đánh nàng chủ ý người phòng trường gặp mặt đều nhận thức không ra nàng đến. Đương nhiên bây giờ giản song song cũng không để ý có thể hay không bị nhận ra, nhận không ra tính bọn họ vật khí, nhận ra vừa lúc, có thể tới điểm khoản thu nhập thêm cũng không sai, cướp người người, người hàng đoạt chi, không tật xấu. Giản song song lần này tuyển cửa hàng không có hoa phố như vậy gặp người, giản song song mua hai thân quần áo cũng không dùng bao nhiêu tiền, hơn nữa chế tác rất là không sai, mặt trên thêu hoa 10 phần rất thật. Sau giản song song vừa chuẩn bị một ít cái thượng vàng hạ cám đồ vật, bàn, đánh nhịp, còn có một chút lộn xộn tiểu ngoạn ý lúc này đây giản song song lại đi hoa phố thời điểm, chuyên môn tìm cái hoa phố lớn nhất tiểu lâu không xa vị trí, đem bàn ngăn, ngồi ở sau cái bàn mặt vô bàn thượng thức gõ. Thuyết thư người là thời đại này rất thường thấy một cái nghề nghiệp, hơn nữa thuyết thư trước phần lớn hội vỗ một cái thức gõ, đại biểu cho muốn bắt đầu kể chuyện xưa. Nhắc nhở người xem tập trung lực chú ý giản song song thức gõ nhất vỗ, lập tức liền có người biết giản song song là làm gì, nghe câu chuyện lại không muốn tiền, cuối cùng khen thưởng cũng thì nguyện ý liền cho, không nguyện ý cũng sẽ không có người miễn cưỡng. Bởi vậy câu chuyện mặc kệ tốt không tốt, ôm nhàn rỗi nhàm chán nghe một chút không ngại ý tưởng, vài người vây ở giản song song bên người, chờ nghe nàng thuyết thư. Thuyết thư người cũng là có truyền thống, từng đời hướng xuống truyền, câu chuyện có kinh điển cũng có tân tiết. Nhưng đổi mới tốc độ 10 phần thong thả, bởi vậy trưởng nghe thuyết thư người, trên cơ bản đều đúng này đó câu chuyện tương đối quen thuộc. Giản song song tiết câu chuyện công lực xuất thần nhập hóa, sở hữu tình tiết tin miệng nhận ra, nhưng lại phập phồng lên xuống. Lúc trước thân thể nàng trạng thái không tốt dưới tình huống thuận miệng tiết cầu huyết câu chuyện đều có thể hấp dẫn người như mê như say. Nay giản song song cầm ra hoàn toàn nghiêm túc đến, chẳng những kể chuyện xưa, còn làm phối âm. Tỷ như nói đến cưỡi ngựa thời điểm liền phối hợp tiếng vó ngựa, nói đến gió lớn thời điểm phối hợp chúng gió tiếng, các loại phối âm đều dùng nàng lấy được những kia tiểu vật hạ bút thành văn. Như thế mơ y là thuyết thư phương thức, thêm hoàn toàn chưa từng nghe qua câu chuyện tình tiết, giản song song bắt đầu không bao lâu, liền hấp dẫn đến một đám người đem nàng trong ba vòng ngoài ba vòng vây lại. Vì lo lắng nghe không rõ giản song song nói câu chuyện, tất cả mọi người ăn ý giữ yên lặng, hận không thể đại khí đều không ra. Một đám nghe say mê đến cực điểm. Một bên trong tiểu lâu mặt nữ trưởng quỹ lúc đầu nhìn chính mình trước cửa vây quanh một đám người, còn hiếu kỳ sang đây xem là chuyện gì, đừng là ai đánh nhau gây chuyện đâu. Nếu không có gây chuyện nàng cũng phải đem người hoành đi, nàng nơi này là tiểu lâu, trước cửa bị vây lên không ảnh hưởng nàng sinh ý sao. Kết quả vừa đến đây liền bị giản song song câu chuyện cho hấp dẫn, đứng một hồi liền làm cho tiệm trong tiểu nhị lấy ghế rửa cùng nước trà điểm tâm. Nàng ngồi bên kia ăn vừa uống vừa nghe, sau này nghe say mê liền không để ý tới ăn uống. Giản song song lần này không có ý định nói đoạn thiên câu chuyện, nàng nói đến một cái cao trào ở liền ngừng lại, nói một câu, muốn biết sau này như thế nào, mà nghe lần tới phân giải. Kết quả giản song song nói xong, người chung quanh tất cả đều ý còn chưa hết, bất quá đều là thường nghe câu chuyện người, cũng biết thuyết thư người không có khả năng vẫn nói tiếp, một là treo người khẩu vị. Một là cổ họng cần nghỉ ngơi. Tuy rằng không có nghe đủ, nhưng mà mọi người vẫn là rất thỏa mãn, bó lớn đồng tệ ném vào giản song song phía trước đặt chứa tiền trong buồn, giản song song mắt sắc nhìn đến mấy cái ngân tệ bị ném vào. Mặc dù không có kim tệ, nhưng mà giản song song đã muốn rất thỏa mãn, gặp được kim tệ khen thưởng đó là ngoài ý muốn, có thể có mấy cái ngân tệ cũng đã rất tốt. Có người còn tại truy vấn giản song song, tiên sinh. Người hôm nay còn có lần tiếp theo sao lúc này người quản thuyết thư người gọi tiên sinh, bởi vì thuyết thư người đều là biết chữ người làm công tác văn hóa, đây là một loại tôn sưng. Tuy rằng thế giới này dân phong tốt võ, nhưng mà cũng không kỳ thị người đọc sách, dù sao một quốc gia phương diện đều không ly khai người đọc sách, cho nên nói thế giới này thật sự đối người đọc sách vẫn là tập võ người đều quá hữu hảo. Càng trọng yếu hơn là thế giới này chưa từng có qua văn tự án kiện loại này sự tình. Nhượng giản song song thuyết thư thời điểm hoàn toàn thả được mở, không sợ không cẩn thận câu chuyện tiết quá hy rước lấy mối họa có một người truy vấn, lập tức có một đám người đi theo truy vấn, giản song song nghĩ ngợi vẫn lắc đầu một cái nói, hôm nay liền trận này, đại gia muốn nghe đợi ngày mai đến đây đi. Đám người vây xem lập tức phát ra một trận hề vài thở dài tiếng, mặc dù có thuyết thư người một ngày nói hai trận, nhưng là có rất nhiều chỉ nói một hồi, chỉ là hôm nay nghe không được hạ nửa trường, trong lòng tổng nhớ kỹ. Vì để cho Giản Song Song nhớ rõ ngày mai nhất định phải tới, lại có người bắt đầu bó lớn hướng Giản Song Song trong buồn tắt tiền, trong đó lại cùng tin tức hạ mấy cái ngân tệ. Vừa cho tiền mọi người còn một bên lặp lại dặn dò Giản Song Song nhất định nhớ rõ ngày mai muốn sớm chút đến A, chính là không tới sớm một chút cũng nhất định phải tới, bọn họ còn băn khoăn biết nhân vật chính muốn như thế nào giải quyết nguy cơ đâu. Đợi đám người tán đi sau, Giản Song Song bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc, trước dọn dẹp tiền, số tiền này đều là đồng tệ, lần này đồng tệ rất nhiều, trọn vẹn hơn 1.300 cái, ngân tệ có thất cái. Cái này thu nhập rất có thể, rất nhiều thuyết thư người một hồi câu chuyện nói xuống dưới, phần lớn kiếm cái 300-400 cái đồng tệ, vận khí tốt được 1-2 cái ngân tệ đã không sai rồi, rất lâu lại là không có ngân tệ. Đây là thuyết thư nói rất đúng người, nói kém kia thu nhập liền vô pháp tính toán, ăn cơm tiền đều kiếm không trở lại cũng không ít. Chỉ là cái này đồng tệ có chút nhiều, cầm rất là không có phương tiện, liền tại Giản Song Song buồn rầu đi nơi nào tìm người đổi thành ngân tệ thời điểm, một bên uống trà tiểu lâu trưởng quỹ đến gần. Nàng cầm ra một cái ngân tệ đặt ở Giản Song Song trước mặt, mười phần ôn hòa nói, nhìn ngươi lấy này đó đồng tệ cũng không có phương tiện, vừa lúc ta là tiểu lâu này trưởng quỹ, dùng đến tiền lẻ, đã giúp ngươi đổi một cái ngân tệ đồng tệ đi. Trưởng quỹ là cái mười phần xinh đẹp nữ nhân. Eo nhỏ không đủ nắm chặt, mặc đơn giản tu thân váy dài, ngoài khoác tay rộng trường bào, nhìn hết sức có phong tình. Chỉ là ngực của nàng đeo màu trắng ngọn lửa áo ngự bài, rất rõ ràng cho thấy một vị huyền sư, cũng khó trách nàng tại đây hoa phố mở lớn nhất tiểu lâu. Một cái huyền sư, tại ngũ giáp chân cái này tiểu địa phương quả thật không người dám trọc. Đa tạ trưởng quỹ, Giản Song Song nói cảm ơn, đếm 1.000 cái đồng tệ ra. Cái kia xinh đẹp trưởng quỹ lập tức nhượng bên cạnh tiểu nhị đem tiền tiếp qua. Nữ trưởng quỹ nhìn Giản Song Song cúi đầu tiếp thu dọn đồ đạc, tiếp tục cùng nàng bắt chuyện, ta nhìn ngươi ở bên ngoài thuyết thư cũng không quá thuận tiện, còn muốn chính mình qua lại thu dọn đồ đạc. Không bằng ngươi đến ta trong tiểu lâu mặt thuyết thư như thế nào, ta có thể cho ngươi mỗi ngày 100 đồng tệ, còn có thể giúp ngươi bảo quản mấy thứ này, không cần ngươi phiền toái, lại phái cái tiểu hỏa kế cho ngươi hầu hạ nước trà. Không thể so ngươi ở đây bên ngoài cường. Trong tiểu lâu mặt sẽ thỉnh cố định thuyết thư người cùng hát hí khúc hát khúc người. Những người này có bản lĩnh chẳng những tiền thưởng tự đắc, tiểu lâu sẽ còn khác trả tiền, phái người hầu hạ.